Kình Thiên Kiếm Đế, chương 207, Thanh Thiên Bạch Nhật Kiếm Pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Huyền Phong là nội môn top 100 trên bảng thứ 48 vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tôn Thanh là thứ 42 vị. So với Huyền Phong lợi hại hơn quá nhiều. Lâm Bạch, chịu chết đi. Tôn Thanh thả người nhảy lên rơi vào bất quy nhai bên trên. Tàn bạo đối Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Không phân thuyết phục, trực tiếp bước nhanh nhằm phía Lâm Bạch. Tay trái tay phải tới hồi trong lúc huy động. Một thanh lợi hại chi kiếm thình lình xuất khiếu. Băng lãnh kiếm quang đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Tôn Thanh, nội môn top 100 trên bảng thứ 42 vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh cư nhiên xuất thủ. Quá khiến người ngoài ý, đúng vậy. Tôn Thanh sư huynh không chỉ có kiếm pháp cao siêu, mà là còn tu luyện quả một bộ địa cấp tam phẩm kiếm pháp. Thanh Thiên Bạch Nhật kiếm pháp, vô cùng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa cấp tam phẩm kiếm pháp võ kỹ. Không biết Lâm Bạch có thể hay không chống được tới. Thôi đi, Lâm Bạch có thể tải. Thanh Thiên Bạch Nhật kiếm pháp. Xuống, kháng trụ ba chiêu cũng không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan chiến các võ giả. Nhìn thấy Tôn Thanh xuất thủ. Nhất thời kinh hô lên. Tôn Thanh tại nội môn danh tiếng. Cũng là cực to lớn. Riêng là cái kia một cái địa cấp tam phẩm võ kỹ. Càng làm cho rất nhiều võ giả đều đuổi đến tim đập nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Tôn Thanh sư huynh xuất thủ. Tôn Thanh sư huynh nỗ lực lên. Giết Lâm Bạch. Tôn Thanh sư huynh vừa ra tay. Lâm Bạch liền uyển giống như chó chết chờ chết không. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều thần minh võ giả nhìn thấy Tôn Thanh xuất thủ. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tôn Thanh thực lực. Tại nội môn là đạt được rất nhiều võ giả tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh đánh thẳng tới. Thần pháp như điện, nhanh đến cực hạn, nhường Lâm Bạch mắt thường đều khó bắt được. Coi như Tôn Thanh gần sát Lâm Bạch trước mặt nháy mắt. Kiếm khí từ hắn trên thân kiếm lập lòe dựng lên. Đau đớn Lâm Bạch tròng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, Lâm Bạch. Người cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, cư nhiên cũng dám cùng thiếu tông chủ làm địch, quả thực không biết sống chết. Tôn Thanh xông lên cười lạnh một tiếng nói rằng, bất quá ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta lại làm sao có thể một bước lên mây. Chỉ cần giết ngươi, ta là có thể nhảy lên trở thành hạch tâm võ giả, trở thành thiếu tông chủ bên người trợ thủ đắc lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lâm Bạch, người chết là rất có giá trị. Tôn Thanh đắc ý cười nói. Lâm Bạch khóe mắt híp một cái, cười lạnh nói, người cảm thấy người có thể giết được ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, câu nói này nói thật nực cười. Người ngay cả ta một kiếm đều không làm tiếp được. Tôn Thanh cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút. Lâm Bạch toàn thân chấn động. Chân khí tuôn ra. Kiếm thế mở ra. Một cổ bá đạo lực lượng quét ngang bát phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ. Thanh Thiên Bạch Nhật chi phi hồng vạn trượng. Tôn Thanh lạnh rên một tiếng. Trong ánh mắt mang theo miệt thị. Nhảy lên một cái. Trường kiếm trong tay. Vô biên kiếm thế vọt lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy Tôn Thanh toàn thân chân khí điều động đến cực hạn. Một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm khí xé rách trời cao tầng mây. Chém vỡ thiên địa vạn vật thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Một kiếm này thanh thế to lớn. Khiếp sợ sở hữu quan chiến võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là ngươi dựa vào. Trong mắt của ta, thực sự là thật là tức cười. Đã người muốn cùng ta liều mạng kiếm pháp, vậy thì nhìn chúng ta một chút kiếm pháp ai mạnh hơn. anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm, đủ để giết ngươi. Kinh Phong kiếm pháp, Phong tịch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt bỗng nhiên trong lúc triển khai. Một cổ lành lạnh sát ý lộ. Cuồng phong ngưng tụ dựng lên. Theo lấy Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm thế khuếch tán bát phương. Một cổ kiếm khí mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng nộ hướng mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Phảng phất vạn vật đều muốn tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Không còn sót lại chút gì. Kinh Phong kiếm pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được Kinh Phong kiếm pháp uy lực. Lần nữa đề thăng một ít. Nhất thời mừng rỡ nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Kinh Phong kiếm pháp tu luyện tới thành, kiếm chiêu uy lực lần nữa bạo tăng nhiều gấp đôi. Một kiếm này tập kích ra, phá hủy thiên địa, khó có thể chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai đạo kiếm khí ở giữa không trung đối chọi mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh kiếm khí uyển như là đậu hũ bị đụng nát. Sau đó, Lâm Bạch kiếm khí thế không thể đỡ chém về phía Tôn Thanh trước mặt. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Chính mình cường đại như vậy kiếm chiêu. Cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm bị chấn nát. Hơn nữa còn là như vậy ung dung. Thế cho nên Lâm Bạch kiếm khí uy lực cũng không có yếu bớt một phần. Thanh Thiên Bạch Nhật kiếm pháp chi kinh hồng thiên nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Tôn Thanh lại là một chiêu cường đại tột cùng kiếm pháp thi triển ra. Trảm kích tại Lâm Bạch kiếm khí phía trên. Thật là mặc dù Tôn Thanh kiếm pháp vô cùng cường đại. Nhưng Kinh Phong kiếm pháp dù sao vẫn là địa cấp cửu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang cùng Tôn Thanh hai chiêu đối chọi sau đó. Kiếm khí gào thét mà lên. Chém giết tại Tôn Thanh trên đầu. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Vừa định toàn lực đào tẩu thời điểm. Một kiếm này đã rơi xuống. Đường kính đem Tôn Thanh đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Thanh đầu lâu bay ngang mà ra. Cổ to bằng miệng chén trên vết thương. Một cột máu lao ra ba thước cao. Tôn Thanh sư huynh cũng bại. Thần minh võ giả tâm rơi xuống đáy cốc. Nhìn lấy Tôn Thanh thi thể không đầu. Rơi xuống vào vách núi phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Thương lúc này hai mắt híp một cái. Sát ý lộ, Lâm Bạch nghỉ cuồng. Ta Lâm Thiêm sinh tới giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tôn Thanh vừa mới chiến bại nháy mắt. Thần minh trận doanh bên trong. Lại một cái võ giả bay vút mà lên. Rơi vào Bất Quy nhai phía trên. Người đến một tiếng áo tím. Mặt như đao tước. Một đôi băng lãnh con ngươi tựa như liệp ưng đồng dạng vô tình. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Bỗng xuất kiếm, kiếm quang oanh sát bát phương. Khiếp sợ nghìn dặm, mang theo lấy không thể lực lượng đề kháng. Trực kích Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lâm Thiêm Sinh, nội môn top 100 trên bảng thứ 31 vị cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Lâm Bạch xong đời. Lâm Thiêm Sinh có thể so với Tôn Thanh, Tôn Tiếu Tuyền cùng Huyền Phong cộng lại đều mạnh hơn. Lâm Bạch phải thua không thể nghi ngờ. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Thiêm Sinh xuất chiến. Nhất thời la hoảng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiêm Sinh sư huynh nỗ lực lên. Đánh chết Lâm Bạch cái này cẩu vật. Nỗ lực lên, nỗ lực lên. Thần minh uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hôm nay nhất định muốn vì khiêu khích thần minh trả xuất huyết đại giới. Thần minh võ giả nhất tề giống giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt nhất biến. Nhận thấy được Lâm Thiêm Sinh kiếm pháp vô cùng hung mãnh. Một kiếm này kiếm tập sát mà đến, tràn đầy vô biên lợi hại chi sắc, nhường Lâm Bạch toàn thân đều có một tia bị tử vong bao phủ cảm giác. Phi Hoa kiếm vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lâm Thiêm Sinh lạnh rên một tiếng. Một mảnh kiếm quang chém giết mà ra. Ở giữa không trung phất phất nhiều rơi xuống. Uyển như mưa rơi dày đặc đối lấy Lâm Bạch rơi xuống phía dưới. Chút tài mọn, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tà phong kiếm điên cuồng vũ động đứng lên. Tại trước mặt chém ra một mảnh kiếm mạc. Lập tức Lâm Thiêm Sinh một kiếm này. Ta đón ngươi một kiếm. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử nhìn một chút. Lâm Bạch lập tức một chiêu này. Nhất thời bước ra một bước. Kỳ Lân Bộ mang theo Lâm Bạch thân thể. Vượt qua 100 mét khoảng cách. Đi tới Lâm Thiêm Sinh trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm vung ra. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Một trận thanh thúy kiếm minh tại Lâm Thiêm Sinh bên tai vang lên. Hắn toàn thân rùng mình, tóc gáy dựng thẳng, không khỏi hướng bên trái vừa nhìn, chỉ thấy một đạo băng lãnh mũi kiếm đang hướng về trên cổ hắn vung qua đây. Không tốt, Lâm Thiêm Sinh không gì sánh được giật mình. Trong lòng bắt đầu sinh thối ý, lúc này cái kia còn có cái gì tâm tư nghĩ giết Lâm Bạch a, hiện tại hắn đã nghĩ bảo mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói hai lời, Lâm Thiêm Sinh toàn lực thi triển thân pháp, đã nghĩ lui ra phía sau. Bây giờ muốn đi, muộn, nhận thấy được Lâm Thiêm Sinh cử động. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm trọng kích mà xuống. Đem Lâm Thiêm Sinh cái cổ chém nát phân nửa, tiên huyết như là máu tươi phân nửa nổ bắn ra mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách ách ách ách, Lâm Thiêm Sinh ánh mắt khiếp sợ, bừng cổ mình, căm tức nhìn Lâm Bạch, cước bộ lảo đảo lui về phía sau 3 bước, sau đó ầm ầm té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Không, Lâm Thiêm Sinh sư huynh, ghê tởm Lâm Bạch, tới ta dưới kiếm nhận lấy cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc Lâm Bạch giết Lâm Thiêm Sinh nháy mắt, lại một cái thần minh võ giả lăng không nhảy xuống. Ở giữa không trung liền một kiếm lợi hại chém ra ngập trời kiếm khí. Thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt nhất biến. Vẻ mặt phẫn nộ. Trở tay một kiếm hồi đánh mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung đối chọi mà ra. Đối thủ kiếm khí bị Lâm Bạch trực tiếp xé toạc ra. Kiếm khí thế không thể đỡ ở giữa không trung liền đem người này chém giết thành hai nửa. Toàn trường võ giả đều hóa đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền nội môn top 100 trên bảng thứ 31 vị Lâm Thiêm Sinh cũng không đỡ nổi Lâm Bạch sao. Cái này Lâm Bạch, muốn nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kiếm pháp quá nhanh. Nhường Tôn Thanh cùng Lâm Thiêm Sinh liền võ hồn đều chưa kịp thi triển ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.